Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 83, làm chứng kỳ tích. Thượng, một con mắt thì có như vậy nghĩ rằng là bởi vì ta cùng ngốc hổ linh hồn liên kết. Ngốc hổ đang kéo dài rên gì mà ta muốn vỗ vỗ ngốc hổ vác, lại bị ai phát hiện ngốc hổ chỉ là một linh thể. Ta không thể cho nó như vậy trấn an. Ta nhẹ nhàng vuốt bông tuyết, ngốc hổ thân thể rốt cuộc hoàn chỉnh lộ ra. Ta theo bản năng đi quan sát hổ trảo, phát hiện bên trái hổ trưởng thượng quả thật thiếu một cái vốn là hẳn dài nhất hổ trảo. Ngốc hổ cũng lưu lại tàn hồn ở chỗ này sao? Ta theo bản năng nghĩ như vậy, lại phát hiện tuyết rơi có mơ hồ tự vết tích. Ta vội vàng vẹt ra đến xem, quả nhiên ở ngốc hổ bên cạnh thi thể có mấy hàng thẳng đứng chữ nhỏ, tự không biết là lấy cái gì viết, giống như khắc ở cái bệ đá này thượng, mà viết phương thức áp dụng là cũng không sâu áo khó hiểu văn ngôn văn. Đối với ta đây loại thường thường nhìn đạo gia cổ tịch người mà nói, một chút độ khó cũng không có, rất nhanh thì đọc hiểu rồi trong đó ý tứ. Đại khái nói đúng là ngốc hổ thường thường xuống núi giết hại lân cận, trên tay nhân mạng đã qua bách, hoài nghi nó đã là thịt người ghiền. Hết lần này tới lần khác nó lại vừa là đại yêu. Nếu như không ngoại trừ nó, sẽ có nhiều người hơn mệnh tống táng ở nó trên tay. Cho nên cùng ngốc hổ ở nơi này thâm trong rừng đại chiến một trận, rốt cuộc hàng phục ngốc hổ. Hơn nữa tuân theo nó cuối cùng ước nguyện, đem nó dẫn tới khi còn sống thích nhất địa phương an táng. Chẳng qua là ở nơi này ngốc hổ sẽ chết chưa chết đang lúc. Bỗng nhiên cảm ứng được ngốc hổ tận lực mắc phải quá nhiều người mệnh. Thượng thiên chắc chắn sẽ trừng phạt cái này đại yêu, khiến nó hồn phi phách tán. Vào lúc đó, loại trừ ngốc hổ nhân liên tưởng tới sở học mình bí pháp. Đồng thời lại cảm khái yêu vật tu hành không dễ, có thể cho nó một chút hy vọng sống. Vì vậy dùng bí pháp từ thượng thiên trong tay cướp trở về ngốc hổ một luồng tàn hồn. Một câu cuối cùng là nói, hành động này nghịch thiên, vì thế cũng có thể cảm giác được chính mình sẽ gặp kiếp giảm thọ, nhưng không hối hận, phát hiện hôm nay nên làm, ở sau này có thể mơ hồ vì chính mình đồ tử đồ tôn kết làm một đoạn thiện duyên. Văn tự ghi lại tới đây thì xong rồi, ký tên chính là Lý Một Quang, đây là dùng ký hiệu đặc thù biểu thị tên, có thể là chúng ta lão Lý nhất mạch lại quá quen thuộc. Đây là chúng ta lão Lý nhất mạch bí mật. Sư tổ biết dùng ký hiệu đặc thù thư đến viết tên mình. Thì ra là như vậy. Thực ra thấy chữ viết đầu tiên nhìn kia quen thuộc bút tích sẽ để cho ta biết là sư tổ rồi. Bất quá ta cũng không có quá kinh hãi kỳ. Chỉ vì ta từ nhỏ đã biết. Đây là ta trên người hổ chảo là tới từ ở sư tổ tiêu diệt một cái hổ yêu. Có thể nhìn thấy hắn lưu tự bao nhiêu có một ít chuyện đương nhiên ý tứ. Cho nên, nhìn xong lưu tự ta cũng biết, ngốc hổ tàn hồn tại sao so với những người khác đại yêu tàn hồn, suy yếu, rất nhiều. Ở ta linh giác cường đại như thế dưới tình huống, ôn dưỡng nhiều năm như vậy, cũng đần độn cảm giác, nguyên lai nó là sư tổ, nghịch thiên. Dùng đại thần thông trong tay lão thiên giành được một tia tàn hồn a, mà không phải tự bản thân lưu hồn, tự nhiên cũng thì ít đi nhiều mấy phần linh động. Đây cũng nói rồi một chuyện, ngốc hổ thi thể chính là không thi thể, cũng không có để dành có tàn hồn. Nó có thể ở hổ chảo trong bảo kê có một tí tàn hồn đều là rất nhiều không dễ. Cuối cùng, sư tổ liệu sự như thần. Hắn hành động này thật thức đầy ta cùng ngốc hổ duyên phận. Sư phụ năm đó phỏng chừng cũng phát giác hổ chảo trong suy yếu hổ hồn. Bằng vào ta tình huống dùng suy yếu hổ chi sát khí cho ta trừ tà. Cũng là vừa vặn, đáng tiếc sư tổ đi quá vội vàng. Sư phụ căn bản cũng không biết này hổ chảo ý nghĩa. Chuyện cụ nhớ tới, cũng liền quá rắc rối phức tạp. Tóm lại nên ta cùng ngốc hổ duyên phận. Đó chính là thế nào cũng chạy không thoát. Đối với ngốc hổ ta cũng không có giấu giếm cái gì. Tận lực theo chân nó trao đổi văn tự thượng thật sự ghi lại hết thảy. Không có lý do ta sẽ lừa gạt đến ta cộng sinh hồn. Cho dù là sư tổ ta động thủ giết nó, ngốc hổ năng lực hiểu có hạn, ta cho nó biểu đạt rất phí sức, nhưng chiếm cộng sinh hồn ưu thế. Nó giàu gì hiểu chữ viết này thượng ghi lại. Tiếp theo chính là một cổ phẫn nộ tâm tình truyền đưa cho ta. Không phải là ta lo lắng ngốc hổ sẽ ghi hận sư tổ ta. Dù sao chân chính hổ yêu đã không có ở đây. Nó chẳng qua là một luồng yêu hồn tàn hồn. Nó chỉ nhớ tình cảm đều cùng ta liên kết. Ngốc hổ cho ta biểu đạt phẫn nộ là. Người nhà gạt ta chứ. Ăn thịt người lão hổ sẽ là ta. Không, ta tuyệt đối không tin. Ta là một cái tốt lão hổ mọi việc như thế. Ta không nói nhìn ngốc hổ. Ánh mắt trách cứ. Ý kia chính là ta sẽ lừa ngươi sao? Lúc trước ngươi không phải là bởi vì tham ăn. Không để ý thiên đạo trừng phạt. Sẽ rơi vào cái kết quả này sao? Đừng nói không phải là ngươi cán sự nhi. Nhìn ngươi bộ dáng kia. Cũng biết sự tình kiểu này chính là ngươi làm việc nhi. Đối mặt ta đáp lại. Ngốc hổ hướng ta, phẫn nộ, gầm thét. Ta lại nhìn ngốc hổ thấp giọng nói đến. Huynh đệ, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Có ta Trần Thừa Nhất ở. Ngươi càng ngày sẽ càng hoàn chỉnh. Cho đến có một ngày chân chính tìm về chính ngươi. Ngốc hổ nghe được đoạn văn này. Bỗng nhiên liền không nữa gầm thét. Mà là cảm động hướng về phía ta gầm nhẹ. Nó muốn dùng đầu lớn tới đi từ từ ta. Bất đắc dĩ cũng chỉ là linh thể. Cuối cùng, ta phát giác ngốc hổ nhìn này thạch đài cùng thi thể. Có vẻ cô đơn, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Liền không nữa lưu luyến. Ngược lại lựa chọn trở về ta linh hồn. Ta ngồi chồm hổm xuống vỗ một cái nằm úp sấp ở trên bãi đá xác hổ. Trong miệng thấp giọng thì thầm một câu. Hảo huynh đệ, cũng mới bừng tỉnh phát hiện. Từ góc độ này nhìn ra ngoài. Lại là ở non hồ ly trong hang động nhìn thấy bích họa chi phong cảnh. Kia thương mang sơn cảnh lại giống nhau như đúc. Nguyên lai kia trên bích họa biểu đạt đỉnh phong, sân thượng ở nơi này. Đã từng ngốc hổ thích nhất ở chỗ này năm. Non hồ ly cũng từng tới. Đáng tiếc là, bây giờ non hồ ly ở hoành cốt trong ngủ say. Nếu không nó sẽ có cái gì cảm xúc đây? Cái ý nghĩ này vừa nhô ra. Ta liền mồ hôi lạnh. Nhớ tới ba tên kia không đáng tin cậy. Có thể chỉ nhìn chúng nó có cái gì cảm khái. Cũng đang lúc này, Thừa Tâm giọng nói của ca truyền tới. Thừa Nhất, xong chưa? Ngô lão quỷ nói thời gian sắp tới. Chúng ta muốn dành thời gian đi tiên nhân mộ. Ta đáp một tiếng, từ trên thạch đài nhảy xuống. Đã nhìn thấy Ngô lão quỷ kích động nói với ta đến. Thừa Nhất, còn một giờ nữa. Liền có thể chân chính đi đến tiên nhân mộ rồi. Ngươi vội vàng được nghĩ một chút biện pháp a. Nhiều người như vậy vây quanh. Ngươi được nghĩ biện pháp sao đi à? Thời gian sắp tới. Những lời này muốn hiểu thế nào? Về phần biện pháp, ta sớm liền nghĩ đến. Đơn giản chính là độc thân ăn vạ rốt cuộc. Một cắt tới tiên nhân mộ lại nói. Ta đối với Ngô lão quỷ nói đến. Ngươi yên tâm, biện pháp là có. Nhưng là cái gì là thời gian sắp tới? Người nói cho ta nghe một chút đi. Ngô lão quỷ nghe nói ta có biện pháp cũng liền thả tâm. Nói với ta đến. Cái này ta cũng không nói rõ ràng. Liền muốn bắt đầu. Chúng ta cùng nhau đến cửa hang kia. Là có thể đem con đường tiên nhân nhìn rõ. Con đường tiên nhân. Có ý tứ. Ta càng phát giác cái này tiên nhân mộ hết thảy đều rất có ý tứ rồi. Từ một cái mặt bên cơ hồ là triển hiện thần thoại lực lượng. Hôm nay có thể tự mình làm chứng cũng xem là tốt. Ngay sau đó, ta cũng sẽ không chần chờ. Đi ở phía trước, dẫn đầu hướng cửa hang đi tới. Lần này ngay cả Như Tuyết đều lộ ra hiếu kỳ thần kỳ. Dù sao nhân hoa trong trí nhớ cũng không có đoạn này. Nàng cũng muốn biết con đường tiên nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một nhích tới gần cửa hang, ta liền run rẩy một chút. Đây là lạnh, chân chính lạnh, so với ngày hôm đó ta xuống nước lấy hồn, còn để cho ta cảm giác lạnh. Vốn là vào hang lúc, ta chỉ nghe thấy rồi Bắc Phong kêu khóc. Đến lúc này xuất động, gió kia âm thanh cơ hồ biến thành giống giận một dạng lại có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Thừa Nhất, tại sao nói mấy trăm năm mới có thể tới một lần? Cũng là bởi vì ngọn núi kia a, mấy trăm năm mới có thể từ trong sương mù hiện ra nửa đoạn mặt mũi thực. Còn lại thời gian chỉ có thể nhìn thấy phía dưới cái kia giang. là không nhìn thấy núi này. Ở cuồng phong trong giống giận, Ngô lão quỷ gân giọng đối với ta hô đến. Ta nhìn chằm chằm đỉnh ngọn núi kia, nghe được Ngô lão quỷ giải thích, thoáng cái liền trợn to hai mắt. Trong truyền thuyết chướng nhãn trận, từ xưa đến nay, có thể thành công vận dụng nó liền không có mấy người đạo sĩ. Bây giờ thật sự truyền lưu chướng nhãn trận, đại đa số cũng chỉ là lợi dụng địa hình, lợi dụng nhân thị giác kém, thậm chí là lòng người lý chỗ sơ hở bố trí mà thành. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, ở trước mắt ta còn có một chân chính chướng nhãn trận tồn tại. Đây mới thực là kỳ tích. Lạnh quá a, Thừa Tâm ca gân giọng hô đến. Đối mặt Thừa Tâm ca kêu lên, Ngô lão quỷ nói đến, đây coi là cái gì lạnh, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngô lão quỷ vừa mới dứt lời, nhiệt độ giống như đột nhiên lại hạ xuống mấy độ. Tiếp lấy Ngô lão quỷ gân giọng hô đến, nhìn Hà, nhìn một chút mặt Hà. Chúng ta vội vàng theo lời, bắt đầu nhìn chằm chằm một đoạn kia con sông, một đoạn kia nước chảy dồn dập để cho nhân nhìn mà sợ con sông. Lại vào giờ khắc này nước chảy bắt đầu chậm lại, hết thảy chỉ vì nó bắt đầu kết băng. Dị thường quỷ dị là con sông là từ hai bờ sông từ từ hướng trung gian bắt đầu đóng băng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.